One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, ngoài ý muốn tình huống. Thắng bại đã phân, A Marco kêu thảm không ngừng. Màu đỏ độc tố cùng màu tím độc tố hoàn toàn khác biệt. Đây là viễn siêu màu tím độc tố siêu mạnh mẽ độc. Bất luận cái gì vật chất tới tiếp xúc đều sẽ nhận đến cảm nhiễm. Dần dần khuếch tán đồng thời bị triệt để ăn mòn. Người chỉ cần hơi tiếp xúc một chút. Độc như vậy làm liền sẽ cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Đồng thời đem cả người hắn đều hoàn toàn ăn mòn hầu như không còn. Không hề nghi ngờ. Đây là tất sát siêu cường kịch độc. Tiện ha ha. Đây chính là kết thúc rồi. Marco. Tích còn đang nắm Marco chân. Đem hắn chạy đến nhấc lên. Độc tố lúc này đã tại hướng Marco toàn thân lan tràn. Hắn toàn bộ thân thể đều tại thối rữa. Ngắn ngủi mấy giây liền đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Từ làn da bắt đầu, cơ bắp, nội tạng, xương cốt, đến cuối cùng, Marco sẽ bị triệt để ăn mòn thành một bãi nước mủ. Tiện ha ha ha ha. Minh bạch a, Marco, dâu đen càn rỡ ha ha cười nói. Lão tử đã vô địch. Mặc dù không có như nguyện đạt được Gura Gura Nomi. Nhưng là cái này một viên Doku Doku Nomi cũng đồng dạng cường lực a. Lực sát thương phương diện này đơn giản không thể bắt bẻ. Thậm chí Gura Gura Nomi còn muốn khoa trương. Chỉ cần hơi trúng chiêu. Cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô a, cứu mạng a, tha chúng ta đi. Tích đô đốc ân. Đương nhiên cũng không phải là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, chính là Tích đánh bại Marco đồng thời. Xung quanh thân thể của hắn né tránh không kịp băng hải tặc dâu đen các thành viên đã đổ một mảnh. Toàn bộ thân thể phát tím. Đã là chúng kịch độc. Tiện ha ha ha ha. Hoàn toàn không thèm để ý chung quanh chúng kịch độc thủ hạ nhóm. Dâu đen đắc ý cười lớn. Nếu như vậy, liền triệt để kết thúc hỏa quyền. Nhưng là đột nhiên hậu phương truyền đến gầm lên giận dữ. Chợt ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem dâu đen thôn phệ. Oanh, to lớn hỏa diễm nắm đấm tại phiến khu vực này nổ tung ra. Tách ra một cái thanh thế kinh người cực lớn hỏa cầu. Uy, Pizarro, người hỗn đản này đang giở trò quỷ gì? Nâng đánh bay một cái băng hải tặc dâu trắng thành viên. Berserk lớn tiếng nói. Làm sao không nhìn một chút, mà, trên thân tiêm da chưa nhuộm Avalo Pizarro cười ha hả nói. Đối thủ thế nhưng là hỏa quyền A, cũng không phải lão tử có thể tùy ý giải quyết đối thủ. Thật sự xin lỗi rồi A, thuyền trưởng, là ta chủ quan, ngươi không sao chứ, hắn lắp bắp hướng phía y nguyên sương mù tràn ngập bên kia nhìn sang. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng, Marco, A cắn răng. Trước mắt cái này địch nhân thực lực không tầm thường. Cho dù là hắn cũng muốn sử xuất toàn lực đến ứng phó mới được. Vừa rồi có thể đột nhiên phát ra một kích đi trợ giúp Marco. Đã là trước mắt hỗn đản này tận lực đổ nước nguyên nhân. Hắn chỉ có thể hy vọng Marco bình an vô sự. Đau chết ta, sương mù dần dần tiêu tán. Tích chật vật lăn trên mặt đất đến lăn đi lấy dập tắt trên thân nhiễm hỏa diễm. Yami Yami Nomi chỗ mang cho hắn gấp đôi đau xót cũng không phải đùa giỡn. Khụ khụ, nhờ vào A trước đó một kích kia. Marco rốt cục cuối cùng là thoát ly Tích bàn tay. Hắn rốt cục có thể sử dụng năng lực. Mặc dù đã bị kịch độc ăn mòn ý thức mơ hồ. Nhưng là ngọn lửa màu xanh lam vẫn là trước tiên cháy hừng hực. Ách a. Akuma Nomi giao phó cho Marco cường hãn năng lực khôi phục trong nháy mắt để hắn tại kịch độc. Bên trong đạt được một chút thở dốc. Bất quá đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hắn không cách nào khu trừ kịch độc. Chỉ có thể không ngừng thông qua khôi phục thân thể đến trì hoãn kịch độc ăn mòn. Thể tu phục, bởi vì bị kịch độc ăn mòn quá lợi hại. Hiện tại mỗi phút mỗi giây hắn đều tương đương với đang tiến hành khôi phục gãy chi cấp bậc thân. Thể lực tại cực tốc tiêu hao. Tặc ha ha, trên mặt đất lăn qua lăn lại dâu đen cuối cùng đem ngọn lửa trên người đều cho dập tắt. Hắn thở hồng hộc ngồi dậy, sau đó hắn nhìn xem đối diện đồng dạng ngồi dưới đất. Thở hổn hển thất khiếu chảy máu, Marco cười nói, đã hoàn toàn không có tất yếu tái chiến đấu a Marco. Ngươi nên rất rõ ràng ngươi tình huống hiện tại mới đúng a. Dù cho tiếp tục chiến đấu lời nói, ngươi lại còn có thể trước mặt của ta kéo dài bao lâu đâu. Đúng vậy, Marco rất rõ ràng lúc này mình thậm chí ngay cả dựa vào năng lực khôi phục tại tích trước mặt kéo dài thời gian lực lượng đều không có. Tích hỗn đản này tùy thời có thể dùng Yami Yami Nomi năng lực đem mình kéo quá khứ. Mà một khi hắn tiếp xúc đến mình, liền có thể làm cho mình Akuma Nomi năng lực mất đi hiệu lực. Như vậy kịch độc liền sẽ lại lần nữa để cho mình không hề có lực hoàn thủ. Xem ra vẫn là mình quá ngạo mạn. Y nguyên đem tích xem như quá khứ cái kia tích. Trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Marco ngẩng đầu. Phía bên kia ấy vẫn còn đang cùng Avalo Pizarro kịch đấu. Thực lực của hai người chênh lệch cũng không tính lớn. Chiến đấu tương đương kịch liệt. Mà đổi thành một bên cơn mưa Cyril cùng Vista chiến đấu liền không cần lạc quan. Vista thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là cơn mưa Cyril thực lực muốn càng hơn một bậc. Vista đã rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Rút lui a. Hiện tại cũng chỉ có rút lui một đầu đường có thể đi. Không thể làm sao tích coi như xong. Tuyệt đối không thể lại tăng thêm thương vong. Marco đang chuẩn bị há mồm giống to. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị lúc rút lui. Vô luận là băng hải tặc dâu đen vẫn là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng đều hoàn toàn không có dự. Liệu được tình huống đến. Trên bầu trời, đột nhiên vung xuống một mảnh mây đen đến. Ngoạc kép. Ngô lạc lạc lạc lạc, thật là náo nhiệt a. Sau đó, một đạo dường như sấm sét tiếng cười to trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cái gì? Tích kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ui ui ui, không thể nào. Không biết lúc nào, trên bầu trời lúc này đã mây đen dày đặc. Tầng mây dày đặc bên trong mơ hồ có thể thấy được cái gì quái vật khổng lồ đang du động lấy. Cái này, Marco cũng há to miệng. Thế mà lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn tình huống. Cái này, nhưng không xong. Cơn mưa Cyril cũng không còn tiếp tục tiến công. Mà là dừng lại tại chỗ ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Trên bầu trời nồng đậm mây đen giống như là vòng xoáy đồng dạng bắt đầu xoay tròn. Mà tại vòng xoáy trung tâm, quái vật khổng lồ nhô đầu ra. Đầu rồng to lớn mang theo ý cười, ngô lạc lạc lạc lạc. Náo nhiệt tụ hội để ý lão tử cũng tới tham dự sao? Kaido, dâu đen sắc mặt không còn chút nào nữa nhẹ nhàng. Chỉ còn lại có ngưng trọng. Cái này nam nhân làm sao lại xuất hiện ở đây mấy? Hắn không phải tại cùng tóc đỏ chiến tranh bên trong sau khi thất bại liền có đầu rút cổ tại nước. Wano sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, càng làm cho hắn xử trí không kịp đề phòng chính là... Kaido ngẩng đầu lên cười nói. Uy, Lin Lần, ngươi còn tại thẹn thùng cái gì? Đem ngươi mây đen cho lão nương thu lại Kaido. Cản trở lão nương tầm mắt. Trong mây đen, hơi có vẻ sắc nhọn thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Salut Lin Lần ngồi mây trắng hạ xuống. Cùng Kaido sóng vai. Salut Lin Lần, Berserk khó có thể tin nói. Hai cái tứ hoàng. Chưa từng có dự liệu được qua tình huống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.